Nổi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 42 Kamizuki Izumo cùng Hagen Thiết. Chương 42 Kamizuki Izumo cùng Hagen Thiết sớm mua sớm hưởng thụ. Vãn mua hưởng chiết khấu, Ino lặp lại cân nhắc. Chung quy là quyết định ổn một đợt, chờ tinh tự động tăng tới 7 thời điểm. Lại dùng nồi điểm đi thêm, từ 6 đến 7. Đơn giản chính là trong cơ thể chakra từ Kakashi tăng lên tới Asuma trình độ. Cái này chênh lệch kỳ thật không lớn. Nhưng từ 7 đến 8, cơ bản liền tương đương với từ Asuma đến Sunet trình độ. Cái này chênh lệch liền có chút lớn, Ino phỏng chừng các thuộc tính từ 7 đến 8 đều sẽ có một cái. Thật lớn tăng lên, lúc sau từ 8 đến 9. Từ 9 đến 10, tăng lên đều sẽ rất lớn. 1, 7 tương đương với giáo dục bắt buộc. Lúc sau 8, 9, 10 chính là khoa chính quy. Thạc sĩ cùng tiến sĩ. Nơi này mỗi một bậc gian chiều ngang đều phi thường đại. Nàng muốn dựa 6 điểm tinh tới nắm giữ ảnh. Phân thân thuật đi học, làm công, rèn luyện, làm sự. Nàng sinh hoạt trở nên dị thường phong phú, khoảng cách Ino bọn họ này giới học sinh tốt nghiệp còn phân biệt không nhiều lắm một tháng thời gian. Heo Lộc Điệp Tam gia gia trưởng nhìn đến Ino bên này học tập tiến độ, vì không cho nhà mình hài tử lạc hậu, ôm cho nhau học tập, cho nhau đốc xúc ý niệm. Tam gia gia trưởng ra mặt, cho bọn hắn thỉnh một vị lão tiền bối, cũng chính là Mộc Diệp thôn phi chứ danh hạ nhẫn. Hoàn tinh cổ giới tới chỉ đạo tu luyện, vị này lão nhân tư lịch phi thường lão. Chức nghiệp cấp bậc vẫn như cũ là hạ nhẫn. Đó là bởi vì lão nhân không muốn tiếp thu thượng nhẫn danh hiệu. Nếu không 50 năm trước hắn chính là thượng nhịn, lão nhân đã từng là nhị đại Hokage bộ hạ. Cùng đệ tam Hokage, Shimura Danzo, mập mạp Choji Zaza Akimichi lấy phong đều là kề vai chiến đấu chiến hữu, đệ tam Hokage thường. Thường còn sẽ tìm đến cái này ông bạn già nói chuyện phiếm. Hồi ức một chút ngày xưa trông gai năm tháng, đệ tứ Hokage sinh thời đối với vị này lão tiền bối. Cũng cực kỳ tôn kính, lão nhân am hiểu thủy độn nhẫn thuật, thể thuật, ảo thuật, cũng có được cực kỳ phong phú dã ngoại sinh tồn kinh nghiệm, cũng chính là Heo Lộc Điệp Tam gia tộc. Trưởng ra mặt, hơn nữa lão nhân ngày xưa thiếu Heo Lộc Điệp một ân tình. Lúc này mới đáp ứng hỗ trợ huấn luyện hậu bối. Người thường thật đúng là thỉnh bất động hắn. Sáng sớm, Ino, Shikamaru cùng Choji liền ở trường học xin nghỉ. Dựa theo ước định, đi vào thôn trước đại môn. Chờ đợi trong truyền thuyết Mộc Diệp hạ nhẫn đến mang bọn họ tiến hành dã ngoại huấn luyện. Chờ a, đợi nửa giờ. Cũng chưa thấy được cổ giới bóng người, xem đại môn Kamizuki Izumo cùng Hagen Thiết đứng ở đại môn. Nội sườn, xa xa nhìn bọn họ, chưa từng có tới hàn huyên, Ino nghĩ nghĩ. Cứ việc không biết Hagen Thiết cùng Danzo hay không có quan hệ. Nhưng là thà rằng tin này có, không thể tin này vô. Đánh hảo quan hệ luôn là không sai, cho dù không nói Danzo. Hai vị này ở nhiều tai nạn Mộc Diệp thôn xem đại môn. Không thiếu cánh tay không thiếu chân. Bình an sống đến Boruto truyền. Hagen ca càng là cầm hư hư thực thực là tam vĩ đôi mắt đương cây búa dùng. Đây đều là bản lĩnh. Cần thiết bảo trì kính ý, nàng thực khách khí mà qua đi chào hỏi. Hai vị lão sư, buổi sáng tốt lành, ta là Yamanaka Ino. Thỉnh nhiều hơn chỉ giáo, hai bên tuổi chênh lệch có điểm đại. Kêu tiền bối thiếu chút nữa ý tứ. Nàng cảm thấy kêu lão sư hẳn là không thành vấn đề, hai người rõ ràng là biết thân phận của nàng. Đồng dạng không dám chậm trễ. Thực khách khí mà làm tự giới thiệu, chưa nói tới lão sư. Yamanaka tiểu thư ngươi hảo. Tại hạ là Kamizuki Izumo, Yamanaka tiểu thư khách khí. Chúng ta hai cái cũng không phải là cái gì đại nhân vật. Ta là Hagen Thiết, Ino tiêu thụ không phải bạch làm. Nàng phi thường am hiểu chấp nối, Kamizuki Izumo cùng Hagen Thiết phi thường tôn kính Sarutobi Asuma. Bất quá lúc này Ino còn không quen biết Asuma đâu, nàng liền từ tiện nghi thân cha bộ hạ Yamashiro. Aoba, Tobitake Tonbo vào tay. tình báo bộ môn hai vị này ninja cùng xem đại môn hai vị này là cùng năm. Có lẫn nhau đều nhận thức người. Quan hệ thực mau là có thể thục lạc lên, thời gian không dài. Kamizuki Izumo cùng Hagen Thiết ở miệng nàng liền biến thành Izumo ca cùng Thiết ca. Nàng phỏng chừng lại qua một thời gian, liền có thể biến thành Lão Thiết. Hai người mỗi ngày xem đại môn kỳ thật phi thường nhàm chán. Khó được có cái nữ hài nguyện ý lại đây nói chuyện phiếm. Bọn họ tự nhiên sẽ không cự tuyệt, bọn họ liêu đến lửa nóng. Ino liền đem một bên hai cái tiểu đồng bọn cũng kéo lại đây. Cho nhau giới thiệu một phen, heo lộc điệp ở trong thôn tuyệt đối là nhất đẳng nhất thế lực lớn. Kamizuki Izumo cùng Hagen Thiết tự nhiên sẽ không bãi sắc mặt, cổ giới lão nhân chậm chạp không tới. Shikamaru ở một bên chờ đến thật sự là nhàm chán. Mắt thấy hai người rất là nhiệt tình. Thực mau cũng gia nhập nói chuyện phiếm hàng ngũ. Kamizuki Izumo càng lấy ra xem đại môn khi làm bữa ăn khuya đồ ăn vặt đưa cho mập mạp Choji. Năm người quan hệ một chút liền trở nên thục lạc lên, ra thôn rèn luyện cùng ở trường học đi học bất. Đồng, Ino bọn họ ba người đều xuyên từng người chiến đấu phục, Ino mặc vào màu tím vô tay áo áo khoác. Đùi phải chỗ cột lấy băng vải cùng shuriken bộ. Bên trái sau eo chỗ mang theo hầu bao. Bên trong có cho nổ phù, xương khói đạn, binh lương hoàn, kunai chờ vật phẩm. Dưới chân còn lại là một đôi tiêu chuẩn lộ ngón chân dày sang đan, nàng lúc này trang điểm. Trừ bỏ không có cái kia cùng Sasuke cùng khoản, bao tay. Còn lại phương diện đều cùng nguyên bản Ino tại hạ nhẫn giai đoạn phục sức không sai biệt lắm. Một, bên Shikamaru cùng Choji cũng không có mặc trong trường học thường phục. Shikamaru ăn mặc có chứa Nara Zaza huy ngắn tay. Các kiểu trang bị đầy đủ mọi thứ. Choji cũng hiếm thấy mang lên xa cáp. Hầu bao chờ ninja thường thấy trang bị, ba người liền ở đại môn chỗ nói chuyện phiếm đám người, biết. Bọn họ đang đợi cổ giới sau. Kamizuki Izumo cùng Hagen Thiết sôi nổi tỏ vẻ muốn bọn họ quý trọng lần này học tập cơ hội. Ngàn vạn không cần bởi vì nhân gia là hạ nhẫn liền sinh ra chậm trễ tâm lý. Nhất định phải bảo trì kính ý, thái dương càng lên càng cao. Mắt thấy đã tới rồi buổi sáng 9 giờ. Trong truyền thuyết Mộc Diệp hạ nhẫn vẫn là không có xuất hiện, sẽ không quên đi. Shikamaru vẻ mặt buồn khổ. Hắn vừa mới cùng trong nhà trưởng bối hoàn thành đặc huấn. Hiện tại không phải giống nhau mỏi mệt. Thiệt tình không nghĩ lại tham gia cái gì tập thể đặc huấn, Choji đã sớm chạy đến một bên dâm mát mà. Đi ăn đồ ăn vặt, Ino hiện tại cũng thực ngốc. Cùng Lão Thiết nói chuyện phiếm liêu đến nàng đều khát. Mãnh rót một cốc nước lớn. Nhìn xem đỉnh đầu thái dương. Vị kia Mộc Diệp hạ nhẫn vẫn như cũ không có xuất hiện. Cảm giác, nàng hoài nghi đối phương dùng nhẫn thuật giấu ở chỗ tối. Mượn cơ hội quan sát bọn họ phản ứng. Nhưng tìm tòi một vòng. Liền cái quỷ ảnh tử cũng chưa thấy. Shikamaru nghiêng đầu xem nàng. Nàng lại tìm tòi một lần. Ngoặc kép. Giống như chính là không có tới. Cũng có khả năng là vị này lão tiền bối ẩn nấp thủ đoạn phi thường cao minh. Mập mạp Choji ở một bên vui sướng mà ăn đồ ăn vặt. Ino cùng Shikamaru hoài nghi lão tiền bối vẫn luôn đang âm thầm quan sát. Bọn họ liền đem từng người cõng ba lô buông, ngồi ở dưới bóng cây kiểm tra ba lô chung trang bị. Thứ này có điểm như là cặp sách. Bên trong có lều trại, có một ít chỗ trống quyển trục. Ino loại này không lấy lực lượng tăng trưởng ninja còn mang theo hai phúc mở ra sau như là gió to. Phiến giống nhau điên shuriken. Cùng tùy thân mang theo những cái đó nhẫn cụ bất đồng. Này đó đều là danh xứng với thực đại kiện, trừ bỏ không có ninja hộ ngạch. Bọn họ hiện tại trang bị hoàn toàn chính là hạ nhẫn thường dùng trang bị, người đều mang theo cái. Gì? Ta đối chiếu nhìn xem. Shikamaru thân cổ. Xem Ino ba lô chung trang bị, một bên xem, một bên đối chiếu chính mình ba lô, xem chính mình hay không khuyết thiếu thứ gì. Tấu chương xong, hết chương.